Nước mắt lọ lem, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn căn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Ai là thân nhân của Hạ Niệm Từ? Tôi là ba của con bé. Tôi là chồng sắp cưới của cậu ấy. Tình trạng của cậu ấy thế nào rồi bác sĩ? Tình trạng của bệnh nhân ca khả quan cho lắm. Vậy là sao hả bác sĩ? Ba nó gục đầu xuống tay, bồn chồn hỏi, viên đạn ghim quá sâu. Chúng tôi đã làm phẫu thuật lấy nó ra. Ca phẫu thuật thuật khá thành công, nhưng cô bé có thể tỉnh lại hay ca tùy thuộc vào ý chí của cô ấy. Vậy, nghĩa là, một tháng, hai tháng, một năm, hay mãi mãi ca thể tỉnh lại, tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Xin lỗi, chúng tôi đã hết khả năng. Bác sĩ bỏ đi, bỏ lại những con người với những giọt nước mắt, nhìn nó yên vị trong bộ đồ trắng, nằm bất động, đôi mắt nhắm hờ, nhưng ca hề cử động. Hắn đau lòng, nước mắt trực tuôn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, nước mắt rớt nhẹ xuống tay. Ướt đẫm, cậu, tỉnh lại đi, nghe tôi nói, tôi nhớ cậu, đừng ngủ nữa, vô dụng, dù hắn có nói bao nhiêu, nó vẫn ngủ như thế. Nó ca chịu tỉnh, nó bỏ hắn rồi, Priya đã đi, ba ca muốn mất con đâu. Tiểu tử à, mặc cho những lời động viên, nó vẫn bất động, đôi mắt thiên thần vẫn nhắm, nhắm mãi, biết khi nào, nó mới tỉnh, khi nào, đã 3 tháng rồi, nó vẫn như thế, hắn ca còn sức sống để chờ nó nữa, đừng ngủ nữa. Dậy đi chứ, hôm nay là ngày 104 hắn đến thăm nó, vẫn ca có chút tiến triển. Nhìn nó yên vị năm như thế, hắn nhớ nó, muốn nghe những lời thều thào của nó. Cậu, đã ngủ lâu lắm rồi, đừng ngủ nữa, tiểu tư, cậu đừng bỏ tôi một mình nữa. Đừng ngủ nữa, dậy đi, chúng ta sẽ cùng đi dạo, cùng đấu khẩu, cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Hôn nhẹ lên đôi tay nó, hắn nhẹ nhàng hát, chuyện tình của chúng ta, mong hạnh phúc sẽ luôn còn mãi. Không còn cách xa, không oán trách cũng không giận hờn. Dây chuyền này đã trao, anh đã nói yêu em trọn kiếp. Sợi dây chuyền này sẽ minh chứng cho, tình mình sẽ mãi bên nhau trọn đời. Ngờ đâu phút chốc em và anh mỗi người mỗi nơi. Người yêu ơi đành lòng ra đi không câu nói gì. Nơi thiên đường một mình, em ơi biết chăng anh còn nơi đây mong nhớ. Dây chuyền này mình đã khắc ghi tên nhau. Cho dù xa cách em luôn gần anh, dẫu cuộc đời này đành cướp em mất đi, nhưng tình yêu anh vẫn luôn còn mãi. Trên trời cao lấp lánh ánh sao, là ngàn vì sao chứng cho tình mình. Hắn rơi nhẹ nhàng những giọt nước mắt đau đớn. Hắn gọi nó, nghe ca, đừng ngủ nữa. Hắn đang gọi nó, nước mắt từ khóe mắt nó lăn trào. Nhưng nó vẫn ca chịu mở mắt. Cậu đủ rồi, đừng nằm yên đó nữa. Hãy dậy đi, tôi cần cậu, nghe ca, nghe ca. Hắn ôm mặt, khóc, tim hắn, đang kêu lên từng tiếng đau đớn. Tôi cần cậu, tiểu tử à, cách chương.